Bến tàu trong thành phố. Sau những buổi học về, Hưng thường chỉ quanh quẩn ở nhà. Một phần vì mẹ sợ Hưng ra đường, lỡ đánh bạn với đứa hư. Một phần chính vì Hưng cũng ít đòi đi chơi đi kia. Bọn bạn 9-10 tuổi, cùng lứa tuổi với Hưng, thường thích đi chơi đá bóng, đào dế ngoài công viên. Có đứa thì thích đi hết gốc cây nọ đến gốc cây kia, lấy súng cao su bắn những quả bàng quả sấu, cho nó rụng xuống rồi nhặt ăn. Bao giờ bọn chúng cũng đi 3-4 đứa trở lên, đi chơi thì phải có bạn chứ. Vậy mà Hưng chẳng có đứa bạn nào ở gần tiện rủ đi. Những đứa cùng nhà tập thể với Hưng phần nhiều là bé hoặc lớn quá, không cùng chơi với Hưng được. Chỉ thỉnh thoảng Hưng theo bố mẹ đi đến chơi nhà những người quen của bố mẹ thôi. Tuy vậy, Hưng cũng chẳng lấy thế làm buồn. Khi làm bài ở nhà, trò chơi của Hưng thường là vẽ. Những chiếc xe tăng, máy bay, con ngựa, con chim được tô bằng bút chì màu xanh đỏ rực rỡ. Hưng thích nhất là vẽ tàu thủy, những con tàu thủy các màu vừa thả khói vừa lướt trên mặt nước. Hưng chưa trông thấy tàu thủy thật bao giờ, Hưng vẽ vậy là theo mẫu những con tàu trong phim, trong sách. Nhà Hưng ở trong phố, xa sông, Hưng chưa bao giờ ra bãi sông chơi và cũng chẳng biết rằng trong thành phố mình vẫn có một bến tàu thủy. Một lần cô Lạc, bạn mẹ đến chơi, thấy Hưng đang ngồi ở góc nhà hí hoáy vẽ một mình, cô nói với mẹ, chị nên có thêm một cháu nữa cho thằng Hưng nó có anh có em nó vui. Đồng còn các cháu nó khổ ra, mẹ nói, thằng Hưng nhà tôi tuy rằng không có em, nhưng anh thì cháu cũng có rồi đấy. Anh của Hưng tên là Hà, cái người anh khác mẹ mà bố mẹ Hưng vẫn thường nhắc đến, còn Hưng thì chưa gặp bao giờ. Hưng chẳng biết lý do vì sao mẹ của Hà không cùng sống với bố Hưng nữa, chỉ có điều Hưng không thích cái anh Hà ấy tí nào. Có lần Hưng trông thấy trong ví của bố có tấm ảnh chụp cùng một cậu bé đang cười, mặt tròn, hai cái răng cửa to tướng mà mắt thì lại xích. Những người mắt xích là dữ lắm chứ chả chơi đâu. Hưng nhớ có những lần Hưng được bố dẫn đi xem tuồng, những ông tướng trong tuồng thường là mắt xích, mặt vằn vèo đen đỏ. Các ông ấy thường gầm gư hoặc thét lên thật là dữ tợn. Cái anh Hải chắc chả hiền đâu. Vậy mà bố mẹ có vẻ quý mến anh ấy lắm. Bố mẹ nhắc đến anh ấy luôn đã đành, thỉnh thoảng bố mẹ còn đi thăm và thường mua quần áo, giày dép gửi cho Hà theo địa chỉ. Người nhận Lê Thị Mai, số nhà, số, tỉnh Thái Bình, gửi cho con Trung Hà. Mấy hôm nay, nhà Hưng rộn rịp như sắp Tết. Bố mẹ Hưng bảo là chuẩn bị đón anh Hà về. Bố dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, bố kê thêm một cái bàn nhỏ cạnh bàn học của Hưng. Đóng thêm một cái đinh to trên tường, cạnh cái đinh Hưng vẫn treo cặp. Mẹ thì giặt trang chiếu và khâu thêm một cái gối đặt sát cái gối của Hưng ở trên giường. Chiều hôm sau, Hưng theo bố mẹ ra bến tàu thủy để đón anh Hà. Lần đầu tiên, Hưng biết thế nào là bến tàu thủy. Một ngôi nhà xây cao chống chính, vừa làm nơi bán vé, vừa là chỗ đợi của khách đi tàu. Một khoảng sân gạch rộng và phẳng trên mặt đê với dăm ba chiếc ghế đá kê sát hàng rào sắt, quay mặt ra sông. Không hiểu cái hàng rào ấy có ích gì, chỉ vài thanh sắt dài chạy ngang, những khe chắn trống hít, trẻ con tha hồ chui ra chui vào hoặc treo lên trèo xuống. Mẹ bảo, bây giờ là tháng 7, đang mùa nước, cho nên nước lên mấp mé chân rào. Mặt sông đục ngầu, rộng mênh mông, đôi khi có những chiếc tàu, thuyền chạy qua ở phía xa, trông chỉ bằng chiếc lá cây nhỏ xíu. Mẹ ngồi trên ghế đá, đăm đăm nhìn ra mặt sông, còn bố thì lưu xem đồng hồ và đứng lên ngồi xuống. Một tiếng còi tàu vọng lại, một con tàu trắng xa đang từ tiến tới. Tàu Thái Bình về rồi kia. Bố mẹ Hưng đứng dậy, đi nhanh ra phía ấy, còn tàu cứ thong thả như chả biết sốt ruột. Gần bến rồi mà nó còn chưa chịu vào, cứ vùng vằng mãi như đứa trẻ đang dỗi. Mãi rồi con tàu cũng ghé sát được vào bờ. Cái cầu tàu vừa được hạ xuống thì mọi người trên tàu đã chen lấn nhau lên. Họ làm như không lên ngay thì con tàu lại chạy và mang họ đi mất ấy. Tiếng là mắng, tiếng gọi nhau ý ới. Hình như trong đám đông dưới tàu có người đang gọi bố mẹ Hưng. Đấy là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Hưng, mặc áo sơ mi hồng, một tay xách túi du lịch, tay kia dắt một cậu bé chừng 13-14 tuổi đang bước xuống cầu tàu. Bố Hưng vội chạy lại đỡ cái túi trên tay người đàn bà. Mẹ Hưng dắt cậu bé ấy lại, nói với Hùng. Kia là dì Nhung, dì của anh Hà con, và đây là anh Hà, con làm quen với anh đi. Nói rồi, mẹ lại quay ra phía dì Nhung hỏi Hàn Tiếu Tít. Qua câu chuyện giữa dì Nhung và bố mẹ, Hưng được biết, mẹ của anh Hà được nhà nước cho đi học ở Liên Xô, nên mẹ anh nhờ dì Nhung đưa anh lên ở với bố mẹ Hưng. Hưng chả thích tí nào, từ nay Hưng chẳng phải là đứa được chiều chuộng yêu quý độc nhất trong nhà nữa. Vả lại, cái anh Hà ấy, ngoài con mắt xách ra thì nước da lại đen nhẽm, trông còn chán hơn cả trong ảnh nữa kia. Em Hưng đây hả má? Hà rụt rè hỏi. Hà gọi mẹ Hưng là má để phân biệt với tiếng gọi mẹ mà Hà vẫn gọi mẹ đẻ ra Hà. Ừ, các con đưa nhau đi trước đi. Hà ngượng nghịu nắm lỏng cổ tay Hưng dắt đi. Hưng rút nhẹ tay ra nhưng vẫn đi bên Hà mà không nói một tiếng nào. Hà đã xin được vào học ở một trường phổ thông Hà Nội. Mọi việc dường như đã ổn, nhưng mẹ Hưng lo lắng nhận thấy anh em Hưng vẫn chưa hoàn toàn cởi mở với nhau. Hằng ngày khi đi học về, ngoài giờ làm bài, Hà thường giúp má rửa rau, vo gạo, chạy ra đầu phố mua vài thứ lặt vặt, còn Hưng thì nhặt rau, quét nhà, vân vân. Có hôm Hưng chạy chơi đâu về, thấy một vết mực loang trên cái tranh con tàu thủy để trên bàn mà Hưng vừa mới vẽ tô màu cẩn thận. Hưng nghĩ ngay là anh Hà cố ý đánh đổ mực vào tranh. Hưng chộp lấy tờ tranh, vò nhậu đi, rồi òa lên khóc. Hưng khóc vì tiếc tranh thì ít, vì ức thì nhiều. Làm sao thế hả con? Mẹ hỏi. Anh Hà. Hưng vừa nói vừa nức nở. Anh Hà đánh đổ mực ra tranh của con. Không phải đâu, mẹ Hưng nói. Không phải đâu, tại con mèo đấy. Ban nãy con mèo nó làm đổ mực tung tóe. Anh Hà đã lau bàn và lọ mực, nhưng tranh của con thì không lau được. Không phải tại con mèo đâu. Hưng đổ riết cho anh Hà. Tại anh Hà đấy. Tại con mèo. Tại anh Hà. Hưng. Đột nhiên mẹ quát lên. Chưa bao giờ Hưng thấy mẹ giận như vậy. Rồi mặt mẹ bỗng buồn hẳn đi. Mắt mẹ rơm rớm. Hưng. Tại sao con lại nghĩ ác về anh con như vậy? Tại sao con lại như vậy? Mẹ thật là khổ tâm. Con phải xin lỗi anh con. Đến chiều, khi con mèo về ăn cơm, Hưng trông thấy chân mèo có dính tí mực. Hưng biết là mình đã nghi oan cho anh Hà, nhưng vừa tự ái vừa ngượng nên Hưng vẫn lẳng lặng chẳng nói gì. Đêm hôm ấy nằm cạnh Hà, Hưng rất khó ngủ và hình như anh Hà cũng thế. Hưng cố gắng lấy can đảm làm lành trước. Anh nhớ nhà à? Ừ, nhưng mẹ anh đi xa rồi, có ở nhà đâu mà nhớ? Vẫn nhớ chứ, anh nhớ mẹ anh những ngày mẹ còn ở nhà, anh nhớ cái nhà của anh nữa. Nhà anh có cây táo không? Không, nhà anh ở thị xã, nên không có cây cối, nhưng quê ngoại anh thì có. Những ngày nghỉ, mẹ thường đưa anh về quê ngoại chơi. Ở đấy vườn rộng mênh mông, không chỉ có táo đâu mà còn nhiều thứ khác nữa. Cam này, chanh này, nhót, hồng xiêm này. Cứ Tết đến là cam chín vang rực lên ấy, há hồ mà ăn. Lại còn các thứ hoa nữa chứ, hoa hồng, hoa ngâu, hoa nhài, hoa mẫu đơn. À, mà cái hoa súng không ở trong vườn đâu nhé, nó mọc trên mặt nước ao kia. Mà sao lại gọi là hoa súng nhỉ? À, chắc là cái nụ nó giống như viên đạn. Súng khác, đạn khác chứ. Ờ thì súng phải có đạn mới bắn được chứ, nó liên quan đến nhau mà. Giống viên đạn thì chá đẹp. Đấy là lúc nó chưa nở thôi, nó nở ra thì chúa lắm nhé. Nó xòe ra giữa ao như cái đèn bằng thủy tinh màu. À, mà anh phải nói thế này thì Hưng mới hiểu được. Cánh của nó như những lát thạch mỏng màu hồng, màu tím tươi sáng, trông chỉ muốn ăn thôi. Khi nào mẹ về, anh sẽ dẫn em đến quê ngoại anh để xem cái hoa súng nhé. Thế chúng mình lại đi bằng tàu thủy trắng đã đưa anh đến đây à? Ừ, đi tàu thủy tiện lắm. Quê ngoại anh ở bãi sông, anh thường hay ra sông tắm, xem thuyền buồm, tàu thủy qua lại. Hưng nghe tiếng nói của anh Hà xa dần, Hưng buồn ngủ rồi, Hưng thiếp đi và mơ thấy những cây cam triệu quả đỏ rực lên trong ngày Tết, những bông hoa súng bừng lên trên mặt ao, những con tàu và những cánh buồm bồng bềnh trôi trên dòng sông xa lắc. Từ hôm đón anh Hà về, nhiều lần mẹ đã định cho Hưng và Hà đi chơi ngoài bến tàu. Mẹ không dám để cho hai anh em ra sông mà không có người lớn đi kèm, Nhưng mẹ bận đi làm, mẹ cứ áy náy mãi. Cho tới hôm nay, mẹ phải làm liền 2 ca đêm ở bệnh viện để có một ngày nghỉ, dẫn 2 anh em đi. Bây giờ đã sang mùa xuân, nước sông rút xuống thấp để nhường chỗ cho những vạt ngô xanh mướt, mọc trên bãi cát dài và rộng. Nếu các con đi xuống dưới bãi ngô kia, tức là xuống lòng sông đấy. Mẹ nói vậy. Lòng sông mà không có nước hả mẹ? Vì bây giờ không phải là mùa nước. Bao giờ đến mùa nước, nước sẽ dâng lên tràn ngập hết bãi này. Thế sao người ta lại trồng ngô ở bãi? Nước ngập ngô thì sao? Người ta đã tính rồi con ạ. À. Đến khi thu hoạch ngô xong xuôi rồi nước mới lên. Nếu chúng con ở dưới kia mà nước lên, tức là chúng con ở đáy nước má nhỉ? Mẹ gật đầu cười rồi bảo, hai con chạy xuống bãi chơi đi, để dép ở đây mẹ trông cho. Hai anh em chạy ùa xuống bãi cát và cảm thấy mình là thủy thần đang bơi lượn dưới sông. Bụi cát mờ ảo như nước quấn quýt xung quanh, vừa chạy vừa giả vờ ngã, vừa lăn lộn ra đến tận mép nước, tiếng cười bạc đi trong gió. Những tòa lâu đài được hai đứa đắp lên bằng cát luôn bị sóng đánh tan đi. Xa quá rồi, nhìn về bờ thấy mẹ chỉ bé bằng cái bánh mì. Mẹ ơi! Má ơi! Hai anh em giơ tay vẫy gọi, chắc là mẹ chẳng nghe thấy, nhưng mẹ cũng đưa nón vẫy vẫy. Tu tu tít! Tiếng còi tàu vang lên những đợt sóng vỗ ào ạt, một con tàu trắng đang nhổ neo sắp ra đi. Hưng tự nhiên cảm thấy nôn nao trong lòng. Hưng tưởng như sắp phải xa Hà. Một ngày nào đấy, rồi Hà lại lên con tàu kia về Thái Bình để Hưng ở lại một mình với những cái tranh vắng vẻ của Hưng. Nghĩ đến chuyện cái tranh bị đổ mực, nhớ lại đôi mắt rưng rưng của mẹ, Hưng lại càng thấy thương Hà. Hưng chỉ muốn Hà ở đây mãi mãi để Hưng sửa chữa lỗi lầm ấy, để thương Hà nhiều hơn. Bỗng tự nhiên Hưng buộc ra tiếng gọi. Anh Hà ơi! Gì thế? Anh ở đây với má và em mãi nhé. Mãi thì chắc là chả được đâu, nhưng anh còn ở đây lâu, 5 năm kia mà. Em biết rồi, nhưng cuối cùng anh vẫn ở xa em. Anh đi rồi em chơi với ai? Chả lẽ em cũng ra bãi sông một mình, em chạy một mình, em cười một mình à? Chán lắm. Hay là khi nào mẹ anh về, anh sẽ nói với mẹ anh xin chuyển công tác lên đây, hai đứa ở gần nhau. Má sẽ cho anh với Hưng ra bãi sông luôn, chúng mình sẽ chơi với nhau mãi. Chợt Hưng bặm môi, cúi đầu, rồi ngẩng lên mếu máo. Anh Hà ơi, anh đừng giận em nhé. Giận cái gì kia? Hà ngơ ngác. Về cái chuyện đổ lò mực ấy. À, mà anh có nhớ chuyện ấy đâu. Thôi chúng mình về đi, kẻo má đứng lâu một mình má buồn. Hai anh em nắm tay nhau, chạy về phía bờ. Đằng sau là con tàu trắng đang đi xa dần. Gió mùa xuân thổi phần phật trên những vạt ngô xanh mướt. Người làm đồ chơi. Bác Nhân, bên cạnh nhà tôi là một người làm đồ chơi bằng bột màu rất tài. Tôi không hiểu bác về đây từ bao giờ, chỉ biết khi tôi sinh ra lớn lên đã thấy bác ở phố này và tóc bác đã bạc rồi. Bác sống một mình. Người ta bảo, ngày xưa bác đã từng đi theo một gánh hát tuồng để lưu lạc nhiều nơi. Vợ con bác đều đã mất từ lâu, giờ thì bác già rồi, không còn ý định lập gia đình nữa. Tôi thì tôi cảm thấy bác không sống một mình, vì bác luôn luôn có những người bạn do bác làm ra. Những ông Quan Công, ông Trương Phi, Tôn Ngộ Không, Trừ Bát Giới, rồi những con gà, con vịt, con rồng, các màu rực rỡ. Chưa bao giờ tôi thấy bác có vẻ buồn. Bác thường vừa làm vừa hát tuồng hoặc nói chuyện với các nhân vật của bác. Buổi tối tôi hay sang chơi nhà bác, xem bác nhào bột pha màu. Mỗi khi thấy tôi sang, bác rất vui. Bác cho tôi chọn một trong những con đồ chơi mà tôi thích nhất. Bác kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện, nhất là chuyện về những nhân vật đồ chơi của bác. Bác bảo, vịt với gà tuy khác giống, nhưng lại rất yêu thương nhau vì loài vịt đều là con nuôi của loài gà. Từ ngày xưa, vịt tuy hiền và tốt nhưng lại rất vụng, chỉ biết đẻ trứng mà chẳng biết ấp và nuôi con. Gà thấy vậy, liền nhặt những quả trứng của vịt về ấp cùng với trứng của mình. Vịt con nó ngơ ngác giữa chị em gà con. Vịt con cũng theo mẹ gà đi kiếm ăn, nhưng khi gặp hồ nước thì lao xuống ngục lặn. Mẹ gà lồng lộn trên bờ lo cho con chết đuối, trong khi vịt con vẫn bình thản bơi đi. Sau rồi, mẹ gà con vịt cũng quen cái cảnh sinh hoạt tách rời nhau, nhưng gà vẫn thương vịt và vịt vẫn biết ơn gà. Khi rõ lai lịch câu chuyện, tôi nhìn con vịt và con gà bằng bột của bác cắm cạnh nhau, dáng vẻ nhìn nhau rất âu yếm. Bác còn kể chuyện về Tô Ngộ Không đánh Bạch Cúc Tinh, Quan Công và Trường Phi đánh nhau với Tào Tháo. Bác thường hát cho tôi nghe câu hát mà bác bảo là trong vở tuồng Trường Phi hồi cổ thành. Lao sao a, sóng vỗ ngọn tùng, gian nan là nợ a, anh hùng phải vay. Điệu hát thật là buồn và hùng tráng. Ở ngoài phố, cái sáo nứa cắm đồ chơi của bác dựng chỗ nào là chỗ đó các bạn nhỏ súng xiết lại. Không chỉ xem đồ chơi mà các bạn còn muốn xem cách làm các đồ chơi ấy. Từ những ngón tay đèn sạm và thồ nháp của bác, nhân hiện ra những con rồng đang leo, đang múa, những con vịt ngây thơ, chậm chạp, những con gà tinh nhanh, chăm chỉ, ai xem cũng không biết chán. Tôi được cái may hơn các bạn là biết rõ lai lịch những đồ chơi ấy, cho nên chắc chắn là tôi thích chúng hơn các bạn nữa kia. Ngày tháng cứ qua đi như vậy, bác nhân rất vui, vui với đồ chơi bác làm ra, đó là những cái cầu nối liền bác với bao bạn nhỏ. Mỗi buổi chiều đi bán hàng về, bác lại kể cho tôi nghe là đồ chơi của bác được các bạn nhỏ thích thú như thế nào. Tôi nhớ nhất một chuyện bác kể. Có chú bé nhìn đồ chơi của bác một cách rất thèm đến phát khóc, mà không dám hỏi mua. Sau bác biết chú chỉ có hào rưỡi, đồ chơi của bác thì những hai hào, thế là bác liền bán rẻ cho chú 5 xu. Những năm gần đây, những đồ chơi của bác không được đắt hàng như trước. Ở cổng công viên, bên cạnh nơi bác vẫn hay đứng bán hàng, có thêm mấy hàng đồ chơi bằng nhựa. Đồ chơi bằng nhựa ngày càng nhiều, nhất là từ khi giải phóng Sài Gòn. Súng ống, máy bay, xe tăng toàn bằng nhựa. Lại có những thằng người cưỡi xe máy phóng như bay cũng bằng nhựa. Các con lợn, gà, voi, khỉ đều bằng nhựa. Đồ chơi bằng nhựa, dán không gặm được đã đành, mà còn tha hồ đánh rơi cũng không vỡ. Không hiểu các bạn nhỏ có thích đồ chơi đó hay không, nhưng chắc chắn là bố mẹ các bạn rất thích, cho nên hay mua cho các bạn vì nó bền. Tôi thì tôi không thích những đồ chơi bền, vì bền quá thì cũ và xấu, thế là mình nhanh chán. Vậy nên tôi vẫn thích đồ chơi bằng bột màu của bác nhân hơn. Đồ chơi đó luôn luôn được làm lại, và mỗi lần được làm lại, nó lại mang một dáng vẻ mới, sinh động lạ lùng. Bác nhân ngày càng ế hàng, có những ngày chỉ bán được 4-5 con đồ chơi. Một hôm bác bảo tôi, bác sắp về quê đây, cháu có nhớ bác không? Có, nhưng bao giờ bác lại ra? Bác về mãi, về làm ruộng ở quê. Thế bác không làm đồ chơi nữa à? Tôi ngơ ngác hỏi bác. Có, nếu cháu thích, thỉnh thoảng bác sẽ làm gửi cho cháu. Thấy tôi cứ bần thần đứng đó, bác lại nói, tuy vậy, thỉnh thoảng bác cũng có thể ra chơi thăm cháu. Không muốn để bác biết là tôi sắp khóc, tôi gắng tỏ ra bình thản. Thế bao giờ bác về? Ngày kia. Đừng, bác đừng về, bác ở đây làm đồ chơi bán cho chúng cháu. Bác cũng muốn thế lắm chứ, nhưng cháu biết đấy, độ này chả còn mấy người mua thứ đó nữa. Cháu mua. Nhưng làm sao cháu mua được tất cả đồ chơi bác làm ra hàng ngày? Cháu sẽ rủ các bạn cháu mua. Cháu tôi. Bác cảm động ôm lấy tôi. Cháu chẳng hiểu gì cả. Cháu chỉ nên nhớ một điều là bác không muốn xa cháu, xa các bạn nhỏ như cháu. Nhưng hoàn cảnh bác nó thế, cần phải thế. Bác già rồi, không thể sống một mình được mãi. Hiện bác còn một người cháu ở quê, anh ấy đã có vợ con, không còn bố mẹ. Họ hàng thân thuộc chẳng còn ai, nên muốn đón bác về. Trước là chú cháu được gần gũi, sau là trông nom gia đình cho anh ấy. Anh bảo chú cũng như cha, anh muốn được trông nom săn sóc bác lúc tuổi già. Còn một ít bột màu, bác sẽ nặng và bán nốt trong ngày mai. Nếu chưa bán hết, thì ngày kia bác có về không? Cũng về. Vì thực ra không phải bác chỉ muốn bán hết hàng, mà bác muốn được gặp gỡ các khách hàng nhỏ bé của bác trong ngày mai. Không nói thêm gì được nữa, tôi chạy vụt về nhà, vì rằng nếu đứng đó thêm, tôi sẽ khóc òa lên mất. Bao nhiêu điều lộn xộn diễn ra trong tôi. Những con gà, con vịt, những ông tướng bằng một màu rực rỡ, những câu chuyện mà bác Nhân thường kể cho tôi nghe, rồi điệu hát tuồng hùng tráng và buồn bã. Ngày mai, chỉ còn ngày mai nữa thôi, cháu cũng muốn được thấy bác vui vẻ như những lần bác bán đắt hàng trở về. Đêm ấy, tôi không sao chợp mắt được. Chờ cả nhà ngủ rồi, tôi vùng dậy, lấy con lợn đất của tôi đập ra và đếm được hơn 10 đồng cành cạch. Tôi cất số tiền vào ngăn cặp sách, rồi lại lên giường nằm. Sáng hôm sau đi học, tôi nói với một số bạn thân cùng lớp đầu đuôi câu chuyện về bác Nhân, và tôi muốn các bạn giúp tôi bằng cách chia món tiền ấy ra mua giúp cho tôi những đồ chơi của bác. Tôi yêu cầu các bạn giữ bí mật điều này. Chiều tôi nôn nóng qua nhà bác chờ kết quả. Mãi bác vẫn chưa về. Cuối cùng tôi trông thấy bác tất tả từ đầu phố, nét mặt rạng rỡ. Tay bác cầm cái sào nứa còn cắm hai con đồ chơi, một con gà và một ông Trương Phi. Vừa trông thấy tôi, bác đã nói như reo lên. Bác bớt lại hai cái này để làm quà cho cháu. Hôm nay bác bán hết hàng, giá còn nửa bán cũng hết. Thì ra, vẫn còn nhiều bạn nhỏ thích đồ chơi của bác. Thế mà bác cứ tưởng những đồ chơi nhà của ấy chẳng còn ai để ý nữa rồi. Giá mà cháu thấy được những con mắt đen lay lấy, nhìn theo bàn tay bác nặng đồ chơi, cháu mới hiểu được là bác đã vui như thế nào. Có chú nhóc mua tới 3-4 con nữa kia, chúng cứ tấp tắc khen là đẹp, là lạ. Ngày hôm nay thật là kỳ lạ. Khi về quê, bác cũng sẽ nặng đồ chơi để bán. Nghe nói trẻ ở nông thôn còn thích thứ này hơn cả trẻ thành phố. Rồi bác rã giả vờ vuốt sâu, co chân theo thế múa tuồng, hát hai câu bác thường hát. Lao sao a, sóng vỗ ngọn tùng, gian nan là nợ a, anh hùng phải vay. Cho tới mãi bây giờ, tôi vẫn nhớ rất rõ những con đồ chơi bằng một màu rực rỡ với cái điệu hát tuồng hùng tráng và buồn bã ấy. Thầy giáo dạy vẽ. Tôi muốn kể với các em về thầy giáo dạy vẽ của tôi. Thầy dạy chúng tôi cách đây đã 17 năm, khi đó chúng tôi mới học lớp 5, mà thầy thì mái tóc đã bạc phơ. Tuần trước, và một buổi tối, có hai người bạn cũ đến thăm tôi. Châu họa sĩ, kỹ sư một nhà máy cơ khí. Châu hỏi tôi, cậu có nhớ thầy Bản không? Nhớ chứ. Thầy Bản dạy vẽ bọn mình hồi nhỏ phải không? Đúng rồi. Thầy mới mất hôm đầu tháng. Mình có đến dự đám tang, nhưng không kịp đến báo cho các cậu. Thầy về hưu đã lâu, nhưng năm cuối, thầy yếu mệt nhiều, vẫn ở trên gác xếp với một cô cháu gái. Tôi sững sờ nhớ lại hình ảnh của thầy Bản. Đã lâu lắm tôi không gặp lại thầy, trừ một lần đạp xe qua phố, tôi thấy thầy đứng xếp hàng trước một quầy dầu hỏa. Nếu gặp, chắc thầy cũng không nhận ra tôi. Thầy dạy nhiều lớp, nhiều học trò, và môn họa một tuần cũng chỉ có một tiết. Hồi ấy, thầy bao nhiêu tuổi tôi không rõ. Chỉ biết thầy dạy học đã lâu. Nhiều cô giáo thầy giáo trong trường từng là học trò của thầy. Thầy ăn mặc theo kiểu xưa, bộ comble đen đã cũ lắm. Thầy thường đội mũ nồi, bộ râu mép rậm lấm tấm bạc, đôi giày cũ và chiếc cặp da nâu cũng đã sờn rách. Thầy luôn đăm chiêu nhưng hiền hậu, chẳng bao giờ thầy cáu giận gắt gỏng chúng tôi, cũng chẳng bao giờ thầy bỏ một tiết lên lớp nào, kể cả những hôm thầy yếu mệt, sốt cao giọng run run. Các cô giáo, thầy giáo trong trường kể rằng thầy là một trong những họa sĩ học khóa đầu tiên trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Bạn học của thầy hầu hết đều đã trở thành những họa sĩ tên tuổi, có người nổi tiếng ở cả nước ngoài. Riêng thầy Bản chỉ là một giáo viên dạy vẽ bình thường ở một trường cấp 2. Thầy dạy chúng tôi kẻ chữ, vẽ cái sọt giấy, lọ mực, viên gạch, thỉnh thoảng mới có bài vẽ tự do, cảnh chùa hoặc lao động ở vườn trường. Thầy dạy rất ân cần tỉ mỉ, chỉ bảo cho chúng tôi từng ly từng tí, cách tô màu, đánh bóng, cả cách gọt bút chì thế nào cho đẹp và dễ vẽ. Nhưng thú vị hơn cả là những câu chuyện của thầy. Thầy thường nói say sưa với chúng tôi về hội họa, về màu sắc và đường nét, về cái thế giới thứ hai, thế giới rực rỡ kỳ lạ của những bức tranh, những cánh cửa mở tới những khu vườn tốt lành và đẹp đẽ. Có những lần thầy đưa chúng tôi về nhà thầy chơi, về gian gác hẹp xếp đầy sách vở và tranh ảnh. Thầy đưa chúng tôi xem những quyển tranh của các bậc danh họa. Thầy cũng cho chúng tôi xem những bức tranh thầy vẽ, những bức tranh nhỏ vẽ rất tỉ mỉ, những bình hoa nhiều màu, những ngôi nhà, những em bé hàng xóm. Thầy vẽ chậm, vẽ kỹ, không hiểu có đẹp không. Những tranh của thầy ít được mọi người chú ý. Chúng tôi có đi hỏi, nhưng chẳng thấy ai biết đến tên họa sĩ Nguyễn Thừa Bản. Chẳng hiểu vì thầy không có tài hay không gặp may. Tuy thầy rất yêu hội họa, dành hết sức lực và tiền bạc cho nó. Vợ con thầy đều đã mất từ lâu, thầy bảo. Giờ đây, nguồn vui của thầy chỉ là công việc và các em học sinh. Chúng tôi đều rất quý và thương thầy. Có lần thầy đến lớp vẻ nghiêm trang xúc động, thầy nói với chúng tôi. Ở triển lãm mỹ thuật thành phố, người ta có bày một cái tranh của tôi. Thầy mỉm cười, rụt rè khẽ nói thêm. Các em đến xem thử. Chiều hôm ấy, mấy đứa chúng tôi, trong đó có Châu và Hiền, rủ nhau đến phòng triển lãm. Trong gian phòng trang hòa ảnh sáng, bức tranh của thầy Bản treo ở một góc, so với những bức tranh to lớn trang trọng khác. Bức tranh của thầy thật bé nhỏ, trong một chiếc khung cũ. Bức tranh vẽ rất cẩn thận một lọ hoa cúc, mấy quả cam. Những cánh hoa vàng rơi trên mặt bàn. Mọi người đi lướt qua, chẳng ai để ý tới bức tranh của thầy. Chúng tôi ngồi xuống cạnh bàn ghi cảm tưởng của người xem, chẳng thấy ý kiến nào khen ngợi hoặc nhắc đến bức tĩnh vật của thầy giáo chúng tôi. Lúc ấy, chúng tôi thấy thầy Bản cũng đến, thầy đi lại trong phòng triển lãm, nhìn người xem, rồi lại nhìn về cái tranh của mình, bồn chồn, hồi hộp. Rồi sau, cảm thấy đứng mãi ở đây không tiện, thầy lại lóc cóc ra lấy xe đạp đạp đi. Càng thương thầy, chúng tôi càng giận những người xem vô cùng. Nảy ra một ý, chúng tôi bàn khẽ với nhau, rồi mở quyển sổ ghi cảm tưởng, chúng tôi thay nhau viết. Trong phòng triển lãm này, chúng tôi rất thích bức tranh của họa sĩ Nguyễn Thừa Bản. Bức tranh vẽ tĩnh vật của họa sĩ Nguyễn Thừa Bản rất đẹp. Họa sĩ là một người có tài năng và cần cù lao động, kính chúc họa sĩ mạnh khỏe, vân vân. Rồi chúng tôi ký những cái tên giả danh các ý kiến đó. Ngoài mấy đứa chúng tôi, không ai biết việc này. Vài hôm sau, thầy Bản đến lớp, bối rối vì cảm động, thầy báo tin. Các em ạ, bức tranh triển lãm của tôi cũng được một số người thích, họ có ghi cảm tưởng. Ban tổ chức có đưa cho tôi đọc, tôi có ghi lại. Thầy hủng hẳn ho, rồi nói thêm vẻ ân hận. Bức tranh ấy tôi vẽ chưa được vừa ý, nếu vẽ lại, tôi sẽ sửa chữa nhiều. Thương thầy quá, chúng tôi suýt òa lên khóc. Bây giờ, nhiều năm đã trôi qua, chúng tôi đã lớn lên, đã làm nhiều nghề khác nhau. Có người là cán bộ quân đội, có người là công nhân, hiện trở thành kỹ sư và tôi làm nghề viết báo. Chỉ có Châu họa sĩ, tuy còn trẻ, Châu đã có nhiều tác phẩm, được quần chúng và đồng nghiệp đánh giá cao. Nhưng Châu và chúng tôi chẳng hề quên thầy Bản. Không chỉ làm cho chúng tôi yêu hội họa, thầy còn là một tấm gương về sự cần cù, lòng trong sạch, tình yêu thương trân trọng với công việc bình thường của mình. Thầy không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng như các bạn của thầy, nhưng đối với chúng tôi, hình ảnh hiền hậu khiêm nhường của thầy đáng quý trọng biết bao. Có lẽ, đến phút cuối của cuộc đời, thầy cũng không biết rằng, chính chúng tôi, những học trò của thầy đã viết vào quyển sổ cảm tưởng trong kỳ triển lãm ấy. Bây giờ, thầy Bản không còn nữa. Tối ấy ngồi với nhau, chúng tôi nhắc nhiều và nhớ nhiều đến thầy. Thưa thầy giáo dạy vẽ kính yêu, viết những dòng này, chúng em muốn xin thầy tha lỗi cho chúng em và muốn lần nữa được thưa với thầy rằng chúng em biết ơn thầy, mãi mãi biết ơn thầy. Bà bán bỏng cổng trường tôi. Trước cổng trường tôi có nhiều hàng quà, ô mai, kẹo bánh, ổi táo và hàng bỏng ngô. Mỗi lần đến trường sớm hoặc khi ra chơi, chúng tôi thường ra mua quà vặt. Mỗi đứa thích ăn một thứ, nhưng nói chung là chúng tôi hay mua bỏng ngô, vì bỏng ngô là rẻ nhất, lại ăn được lâu. Bà bán bỏng ngô tóc bạc phơ, lưng hơi còng, bà rất hiền hậu. Bà bán 2 đồng một bơ bỏng như mọi hàng, bà lại còn thêm cho vài hạt. Hàng của bà hết rất sớm, thường là giữa giờ ra chơi, nếu không mua nhanh thì không có bỏng ăn. Vậy nên mỗi lần chạy ao từ trong lớp ra là nhiều đứa chúng tôi xông thẳng đến bà, chen nhau tíu tít. Bán cháu 2 đồng, bán cháu đến trước kia. Chúng tôi làm bà cứ cuống quýt cả lên. Tuy vậy, bà rất vui vì đắt hàng. Bà bán hàng rất chăm chỉ, hầu như không vắng mặt ở cổng trường tôi bao giờ. Trời nóng thì bà phè phẩy cái quạt nan, còn trời rét thì bà co ro thu mình trong miếng vải nhựa cũ. Có một hôm, thằng Tòng bé ở lớp tôi tung ra một tin. Này các cậu ơi, bà bán bỏng bị ho lao. Sao cậu biết? Tôi hỏi, thì tớ ở gần nhà bà ấy mà. Ban đêm thấy bà ấy ho khiếp lắm. Tớ nghe có đứa nói bà ấy ho ra cả máu đấy. Éo ơi, kinh quá! Một bạn gái nói, thế ho lao có lây không? Lây quá đi chứ, lây bằng đường hô hấp. Ví dụ, bà ấy thở hoặc nói chuyện với mình hít phải, thế là bị ngay. Thế có chữa được không? Chữa khó lắm, bệnh này là có thể chết nữa đấy. Sợ nhỉ, nếu ăn bỏng của bà ấy thì có lây không? Lây chứ, vì khi bà ấy răng bỏng, thế nào bà chả thở vào đấy. Các cậu ơi, mai đừng mua bỏng của bà ấy nữa. Tin ấy không chỉ lan truyền ở lớp tôi mà còn sang cả các lớp khác. Bà hàng bỏng vắng khách dần, cuối cùng chỉ còn những bạn nhỏ qua đường hoặc những bạn quanh đấy chưa biết tin là mua bỏng của bà mà thôi. Khi chúng tôi đi qua, bà cứ mời chào mà chả đứa nào chịu mua. Lắm buổi, hết giờ học, tôi ra về mà thấy bà vẫn còn ế một túi ni lông bỏng to tướng. Mặt bà yếu xìu, chả buồn mời chào chúng tôi. Thế rồi, bà không bán bỏng ở cổng trường chúng tôi nữa. Chả biết bà bán ở đâu, chúng tôi không để ý. Chúng tôi lại chuyển sang mua ô mai, tảo dầm. Một hôm, mẹ tôi sai tôi ra chợ mua mớ rau. Tôi bỗng gặp bà bán bỏng. Trông bà gầy nhiều, lưng còng hẳn xuống, quần áo rách rưới. Bà chống gậy và đeo một cái bị đi vào hàng cơm. Bà lấy trong bị ra một cái bánh mì khô và nói gì nho nhỏ với bà hàng cơm, nghe không rõ. Tôi chỉ nghe tiếng quát mắng to tướng của bà hàng cơm. Nướng nhanh lên đi mà đi cho khuất mắt. Trong người chả ra người, như con gà rù thế kia mà ám hàng người ta thì làm sao mà người ta bán được. Bà bán bỏng lật đật đến gần lò bếp, run rẩy nhét cái bánh mì vào phía dưới lò. Chứng kiến tất cả các cảnh ấy, tự nhiên tôi thấy thương bà quá. Tôi chạy lại gần bà, ấn vội vào tay bà số tiền mẹ tôi đưa mua rau, rồi chạy vụt về. Tôi về nhà, kể lại với mẹ tôi mọi việc. Mẹ tôi không mắng tôi về việc ấy, mà lại trách tôi chuyện khác kia. Mẹ bảo, con giúp đỡ người nghèo là đúng, nhưng con thử nghĩ xem, với số tiền mua rau ấy, bà già chỉ sống được một bữa, còn bữa sau thì sao? Đáng lẽ, trước kia, con và các bạn con đừng tung cái tin bà bán bỏng ho lao, thì chắc bà vẫn còn sống được tử tế. Thằng này, vô tình con và các bạn con đã hại bà ấy. Các con chưa hiểu được đâu, chưa hiểu được một người già mà phải đói khát thì khổ đến thế nào. Mẹ còn nói nhiều nữa, nhưng thấy tôi rơn rớn nước mắt nên mẹ thôi. Mẹ lại đưa tiền cho tôi đi mua rau. Hôm sau, đến lớp tôi kể cho các bạn nghe mọi sự việc, kể cả chuyện mẹ tôi đã mắng tôi như thế nào. Các bạn nghe mà ai cũng bùi ngùi, cảm thấy mình có lỗi. Bỗng có bạn lên tiếng. Thế ai bảo cậu Tòng là bãi ho lao? Ai bảo? Tất cả nhao nhao như muốn lên án Tòng. Tớ cũng chả nhớ. Tòng trả lời yếu ớt. Tớ nghe thấy thế. Cậu chưa nghe chính xác mà đã nói. Cậu ác thế, ác thế. Khổ thân bà ấy. Một bạn nói. Làm thế nào để giúp bà ấy bây giờ? Hay là góp tiền đem lại cho bà ấy? Làm thế chẳng được đâu. Tôi nói. Mẹ tớ bảo là khi bà ấy ăn hết số tiền mình cho thì bà ấy lại đói. Hay là khi nào tớ gặp bà ấy tớ sẽ bảo, bà cứ bán bỏng đi, chúng cháu lại mua cho bà, mà tất cả chúng mình phải mua của bà ấy kia, bảo cả bọn lớp khác nữa. Ừ, phải đấy, một bạn nói, tất cả chúng mình đều mua, tất cả. Các bạn đồng thanh tán thành, có bạn lại còn đề ra mình sẽ ăn sáng bằng bỏng. Thế nhưng suốt mấy hôm, tôi để ý tìm bà bán bỏng mà chả thấy bà đâu. Có một đêm tôi đi xem kịch với bố về, hai bố con rẽ vào một hàng phở định ăn phở. Tôi thấy một người đội nón rách ngồi co ro thu mình trong tấm vải nhựa cũ. áp lưng vào mặt tường phía ngoài lò nấu phở. Bố tôi bảo, đấy, con xem, mình đi xem về còn được ăn phở, trong khi có người vừa đói vừa rét, chẳng có chỗ nằm, phải ngồi ở ngoài phố trước lò nấu phở cho đỡ rét. Bố đưa cho tôi 5 đồng, bảo tôi mang cho người đó. Này bác ơi, tôi gọi, cháu cho bác tiền đây này. Người ấy đẩy cái nón về phía sau và ngửa mặt lên nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra là bà bán bỏng. Bà đưa bàn tay run run ra nhận mấy đồng của tôi mà nét mặt bà lại ngỡ ngàng thảm hại. Hình như bà hơi ngạc nhiên là bà không xin mà tôi lại cho bà. Bà cứ nói đi nói lại. Cảm ơn cậu, thật là phúc đức quá. Cổ tôi nghẹn lại một nỗi hối hận không thể quên được. Tôi nhớ đến lời dặn của các bạn ở lớp rồi nói với bà. Bà ơi, trước bà bán bỏng ở cổng trường cháu, sao bây giờ bà không bán nữa? Ế lắm cậu ạ, không ai mua cho nên tôi khổ sở thế này. Thế bây giờ bà lại bán đi, cháu mua cho, các bạn cháu cũng sẽ mua cho bà. Cậu nói thật hay nói đùa thế? Bà nhìn tôi bỡ ngỡ, đôi mắt bà như mờ đi, mái tóc bạc lòa xòa trước trán. Cháu nói thật đấy bà ạ, các bạn cháu nó bảo lâu nay không có bỏng của bà, nó thèm lắm đấy. Cảm ơn cậu. Bà lại lặp lại câu nói ban nãy. Thật là phúc đức quá, phúc đức quá. Tặng quà chú Hề. Trang chỉ là một trong hàng ngàn đứa trẻ đã được xem chú Hề xiết biểu diễn. Bởi vậy, chú Hề làm sao biết được Trang là ai, mà chỉ có Trang là người nhớ tới chú thôi. 6 tuổi, lần đầu tiên xem xiết, Trang rất thích những tiết mục của chú Hề, nhất là tiết mục quả bóng kỳ lạ của chú. Thật tài tình, quả bóng tưởng như nhẹ nhàng kia đã kéo chú theo xiêu vẹo cả người. Lại có lúc chú phải dồn sức toàn thân lên hai bàn tay, nhảy người lên ấn quả bóng xuống mà không nổi. Lúc thì nó kéo chú như bay lên chơi vơi giữa khoảng không. Nhưng có phải quả bóng có phép lạ hay chính chú Hề đã mang lại phép lạ cho quả bóng? Ôi, quả bóng lớn màu hồng rực rỡ. Sau một hồi được chú Hề biểu diễn, Trang thấy nó càng đẹp biết bao nhiêu, thần kỳ biết bao nhiêu. Quả bóng này, Trang chỉ được thấy nó một lần trong giấc mơ. Nó bay lên trời, bay cao mãi mà Trang không thể nào với tới được. Bây giờ thì nó ở đây, nó đang ở trong tay chú Hề, cùng chú Hề biểu diễn cho Trang xem. Quả bóng như biết nói, biết giận dỗi, đùa nghịch, cứ nhìn cử chỉ và con mắt của chú Hề thì Trang cũng biết là chú Hề yêu quả bóng ấy lắm. Sau khi biểu diễn một hồi, chú Hề cầm quả bóng đi quanh sân khấu và nhìn xuống những hàng ghế khán giả như muốn tìm ai. Rồi bỗng chú dừng lại trước một cô khán giả ngồi hàng đầu và đưa tặng cô quả bóng. Thấy cô gái ngần ngại không dám cầm, chú liền quỳ xuống đưa quả bóng lại gần trước mặt cô. Cô gái có vẻ lúng túng, vội cầm lấy quả bóng. Nhưng chẳng may, khi cô gái vừa chạm tay vào, quả bóng đã nổ liền. Thế là cô gái xấu hổ quá, cô bỏ dở buổi xem xiếc, chạy thẳng ra ngoài. Chồng chú Hề lúc ấy thật là thương quá, chú buồn lắm. Hẳn chú không ngờ món quà chú yêu quý ấy, chú muốn tặng cho cô gái để làm cho cô vui, thế mà trong giây phút nó đã vỡ tan tành. Hóa ra món quà đó đã làm cho cô gái buồn bực, nhưng người buồn nhất chắc phải là chú Hề. Chú như muốn khóc, chú chạy vội ra khỏi sân khấu theo cô gái, và từ đó đến cuối buổi diễn, không thấy chú trở lại sân khấu nữa. Khi đó, chú Hề đâu biết rằng không chỉ riêng mình chú buồn, mà còn có cô bé đang ngồi xem chú trên kia cũng buồn và thương chú lắm. Đấy là cô bé Trang. Trang cứ tưởng như Trang còn buồn hơn cả chú Hề kia. Trang không còn tập trung để xem các tiết mục khác, Trang toàn nghĩ về chú Hề. Còn chú Hề chắc có khi đang chạy đi tìm cô gái để nói cho cô hiểu rằng quả bóng vỡ không phải là tại chú. Và hẳn cô gái vẫn không tin nên chú Hề vẫn buồn. Trang cũng muốn chạy đi tìm cô gái kia để nói hộ chú Hề là: cô ơi, cô đừng giận chú ấy mà khổ thân chú ấy quá. Cháu biết chú định tặng cô quả bóng nguyên vẹn và đẹp kia. Thật đấy, chẳng may nó vỡ đấy thôi. Chú không lừa cô đâu. Lúc cô đi rồi, chú ấy buồn quá. Hẳn bây giờ chú đang ngồi khóc ở đâu đấy. Nhưng cô ấy đi mất rồi, Mà Trang thì bé thế này, làm sao biết đường tìm ra cô ấy? Trang chợt quay lại hỏi mẹ. Mẹ ơi, chú Hề đâu rồi? Hết tiết mục, chú ấy vào trong hậu trường. Không phải đâu mẹ ạ. À. Nhìn cái cô ban nãy được chú tặng quả bóng giận, chú ấy bỏ đi, nên chú ấy buồn chả ra diễn nữa. Còn thương chú ấy lắm. Còn tôi thật là... Mẹ âu yếm nhìn Trang rồi gật đầu. Con nghĩ đúng đấy, nhưng con đừng lo. Chú Hề sẽ hết buồn thôi. Chú sẽ tìm gặp được cô ấy. Chú sẽ biết cách làm cho cô vui và hết giận. Chú Hề tài thế, vui tính thế. Ai mà giận chú lâu được. Thực ra, mẹ biết rằng chú Hề không hề buồn. Và cô gái kia cũng là một diễn viên của rạp xiếc. Nhưng mẹ đã không nói rõ điều đó cho Trang. Mẹ sợ sự thật đơn giản và vui vẻ kia sẽ làm mất đi cái cảm xúc tốt đẹp và giàu có của Trang, nên mẹ chỉ dựa vào tình cảm của Trang mà cắt nghĩa mọi điều cho Trang đỡ buồn. Mẹ nói vậy, nhưng Trang vẫn chưa hết thương chú Hề. Đêm về, nhắm mắt lại, là Trang lại thấy rõ hình ảnh chú Hề buồn khổ chạy theo cô gái kia. Ít lâu sau, có hôm đi chơi công viên với mẹ, Trang chợt trông thấy đúng là chú Hề. Chú không mặc quần áo Hề, mà chú bận quần bò và sơ mi kẻ, bình thường như mọi người. Chú ngồi hút thuốc lá một mình trên ghế đá, hình như chú có vẻ buồn. Mẹ ơi, chú Hề kìa! Trang vừa gọi mẹ, vừa chỉ về phía chú cho mẹ thấy. Mà chú chẳng biết con là ai đâu mẹ nhỉ? Thế còn có muốn biết chú biết con không? Thôi! Nói vậy, nhưng trong bụng Trang lại rất thích được làm quen với chú. Nhìn vẻ tần ngần của Trang, chắc mẹ cũng biết. Mẹ kéo Trang tới trước chú Hề và nói, xin lỗi, phiền chú một chút. Xin giới thiệu với chú, đây là một khán giả bé nhỏ, rất yêu thích những tiết mục của chú biểu diễn. Tên cháu là Trang, cháu muốn được làm quen với chú. Chào cháu, cô bạn nhỏ của chú. Chú Hề cúi xuống kéo Trang lại gần. Cháu thích xem xiếc lắm phải không? Cháu thích những tiết mục gì nào? Cháu thích nhiều lắm, nhưng... Trang rụt rè nói, cháu thích nhất là tiết mục của chú. Thôi, con, đừng làm phiền chú nữa, đi đi con. Cháu chào chú ạ. À. Chào cháu. Mẹ dắt Trang đi. Trang vừa đi vừa quay lại nhìn chú Hề. Có điều Trang băn khoăn là chưa hỏi được chú Hề xem hôm đó chú có tìm thấy cô gái không. Chợt Trang nảy ra một ý định. Mẹ ơi, mẹ đưa con ra cổng công viên mua cho con một quả bóng. Mẹ chưa hiểu vì sao tự nhiên Trang lại đòi mua bóng. Tuy vậy, mẹ vẫn dẫn Trang ra cổng công viên. Trang chọn mua một quả bóng xanh to và dày dặn gấp 3 lần quả bóng bình thường. Trang nói rõ ý định với mẹ. Con muốn biếu chú Hề quả bóng để đền cho cô hôm nọ, vì quả bóng chú cho cô ấy vỡ mất rồi. Ôi, con tôi thơm thảo quá. Bây giờ chúng ta lại vào công viên tìm chú Hề đi. Khi mẹ con Trang quay vào công viên thì may quá, chú Hề vẫn còn ngồi ở đó. Vừa trông thấy Trang, chú bỗng reo lên. Thế là chú lại gặp cháu rồi. Bây giờ cháu đã là bạn cũ của chú. Cháu đi đâu mà lại qua đây? Cháu trở vào tìm chú. Tìm chú, có việc gì đấy? Trang cứ tần ngần cúi đầu mân mê cái dây buộc quả bóng mà chả biết nói thế nào. Cuối cùng mẹ phải đỡ lời. Chả là hôm nọ, cháu xem chú biểu diễn tiết mục quả bóng kỳ lạ. Cháu thấy chú vỡ mất quả bóng. Hôm nay cháu chọn mua quả bóng khác biếu chú, để chú đền cho cô gái hôm nọ. Thấy chú Hề hơi ngỡ ngàng một chút, mẹ đưa mắt ra hiệu chú cứ nhận quả bóng. Chú Hề cầm lấy cái dây có buộc quả bóng từ tay Trang, chú ôm Trang vào lòng và nói đi nói lại. Cảm ơn, chú cảm ơn cháu lắm. Tối nay, chú sẽ biểu diễn bằng quả bóng của cháu. Quả bóng này dày, tốt lắm, chắc là không vỡ được đâu. Chưa bao giờ chú Hề cảm thấy xúc động và vui như bây giờ. Đối với chú, quả bóng mỏng manh của cô khán giả bé nhỏ này là phần thưởng lớn lao, là ước mơ trong cuộc đời biểu diễn của chú. Đứa trẻ nhút nhát. Ân là một đứa trẻ nhút nhát. Cái gì cũng sợ. Buổi tối, mẹ bảo Ân xuống máy nước rửa mặt mũi chân tay hoặc ra bếp rót nước cho mẹ là Ân ít dám đi. Cứ nghĩ đến những con chuột cõng lông bạc phích vừa leo lên cầu thang, vừa ho khù khụ, rồi lại nghĩ đến con mèo đen nhà bà Toàn. Đang đi nó quay lại nhìn Ân, mắt nó xanh lè, nó phục một cái như rắn rồi biến mất, là Ân sợ rung cả mình. Trong bóng tối biết bao nhiêu cái đáng sợ, mà chả phải chỉ trong bóng tối, ban ngày cũng có cái đáng sợ nữa là. Vì Ân luôn cảm thấy các sự vật đều biết nói, mà Ân thì lại nghe được tiếng nói của chúng. Ví như cái mặt nạ kia, khi treo trên tường là lúc nó ngủ, nếu như ai đeo đó vào, lúng túng nó thức dậy nhảy múa và còn hò hét nữa. Nghĩ thế lại sợ, hôm mẹ sai Ân mang cơm cho gà ăn, lúc đó có con gà trống của bác Thêm ở ngoài chuồng, bên cạnh sóng ra, nó đi lanh quanh phía ngoài chuồng gà nhà Ân. Cửa nó rất to và vàng, mặt nó đỏ gay gắt. Nó trông thấy Ân tới gần, bèn gươm gươm nhìn Ân và cục tác ầm ĩ. Ân nghe như nó đuổi Ân, đi ra đằng khác, đi ra đằng khác. Thế là Ân lại mang bát cơm xuống. Nếu như Ân nói ra những điều ấy thì chẳng ai tin đâu, mà còn lại cười Ân là đằng khác. Mẹ cũng vậy, mẹ thường cho Ân là nhát quá, mẹ cứ lấy anh Văn ra để làm gương cho Ân. Đấy, con cứ xem anh Văn con xem, anh ấy có sợ cái gì đâu. Anh ấy chẳng bắt nạt ai, nhưng chẳng ai bắt nạt được anh ấy. Năm anh 7 tuổi, bằng con bây giờ, bị một đứa lớn hơn đánh, thế mà anh dám xông vào đánh trả, không thèm khóc một tiếng. Thế mà có hôm, con bị thằng Khanh đánh, nó còn bé hơn con 1 tuổi, còn sợ không dám đánh trả, lại còn chạy về khóc với mẹ, hèn thế. Nghe mẹ nói, Ân thấy cũng ưng ức thế nào ấy. Ân cảm thấy mình không hẳn là hèn nhát như mẹ nói, nhưng không làm thế nào cho mẹ hiểu Ân được. Đúng ra thì Ân cũng có sợ, nhưng không phải sợ thằng Khanh khỏe, vì Ân biết rõ là mình lớn và khỏe hơn nó. Vậy nên nếu như Ân đánh lại nó, thấy nó đau, nó khóc thì Ân sợ lắm. Một lần xem Vô Tuyến, Ân thấy anh Văn của Ân đóng vai một thiếu niên bị giặc bắn chết. Thế là Ân oa lên khóc, mẹ dỗ Ân. Lúc đó anh Văn chết giả vờ thôi, bây giờ anh Văn ngồi cạnh Ân, đang xem Vô Tuyến với Ân cơ mà. Biết vậy, nhưng Ân vẫn không sao nguôi được. Ân vẫn thương cái anh thiếu niên ở trong chuyện anh Văn đóng vai kia, anh ấy chết thật rồi. Vì cái tính như vậy nên ai cũng trêu Ân, có những lần anh Văn còn kể chuyện ma để dọa Ân nữa. Anh Văn thì khác hẳn, anh có thể ra ngoài đêm tối một mình, kể cả những đêm mất điện. Anh thích xem đánh nhau, và có lần trông thấy người chết anh cũng không sợ. Năm nay anh Văn 13 tuổi, anh giúp mẹ được nhiều việc. Anh mua dầu, đong gạo cho mẹ, xách nước, mua rau cho mẹ. Mẹ sai làm việc gì, anh làm một loáng là xong ngay. Làm xong, anh đi chơi mãi miết tới bữa cơm mới về. Mẹ vẫn khen anh là có tinh thần trách nhiệm trong học tập và trong cả việc nhà. Còn Ân thì mẹ chê là yếu đuối nhút nhát, 7 tuổi rồi mà còn sợ cả mèo lẫn gà. Hình như mẹ có ý yêu anh Văn nhiều hơn, điều đó thì Ân chẳng dám tị. Nhưng nếu mẹ cho là anh Văn yêu mẹ hơn thì Ân chẳng chịu. Ân yêu mẹ lắm chứ, mỗi lần nhìn mẹ ngồi nấu cơm, chải đầu hay vá quần áo là Ân xà vào lòng mẹ, ôm cổ mẹ. Ân muốn nói với mẹ là, mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Nhưng rồi Ân chả dám nói, Ân chỉ nhìn vào mặt mẹ, rồi lùa những ngón tay bé nhỏ vào trong tóc mẹ và mỉm cười ngượng nghịu. Mẹ đi đâu một tí, Ân cũng nhớ. Ngay cả lúc mẹ ở nhà, Ân cũng nhớ, vì lúc đó Ân lại nghĩ đến khi mẹ đi. Một buổi trưa đi học về, Ân thấy anh Văn ngồi ăn cơm một mình. Anh Văn bảo mẹ trưa nay không về được. Có bác ở cơ quan mẹ đến bảo là mẹ bị đau ruột thừa. Sáng nay các bác đã đưa mẹ vào bệnh viện Việt Đức, chắc là phải mổ. Anh Văn ơi! Ân run lên, anh đưa em vào thăm mẹ đi. Không được đâu, các bác ấy bảo là thứ năm với chủ nhật mới là ngày thăm kia. Bây giờ Ân đi ăn cơm, rồi ở nhà trong nhà, anh ra trường học, học một tiết, rồi anh sẽ xin phép cô giáo cho về sớm với em. Chìa khóa đây, anh đeo chìa khóa vào cổ cho em ra khỏi buồng là phải khóa cửa lại nhé. Nói rồi anh Văn tất tả xách cặp đi học, chỉ còn Ân ở một mình, nghĩ miên man, vừa lo vừa sợ. Không hiểu lúc này mẹ đã mổ chưa, mẹ có đau nhiều không? Khổ thân mẹ quá, mẹ ở bệnh viện một mình, đau một mình. Ôi, giá như cái đau mà có thể chia ra như kẹo bánh mẹ vẫn chia, thì Ân và anh Văn sẽ nhận mỗi người một phần cho mẹ đỡ đau. hình như mẹ đang mong anh em Ân vào với mẹ. Mẹ gọi Ân, mẹ ơi, con sẽ tìm cách vào với mẹ đây. Ân ra khỏi nhà, khóa cửa, rồi lại đeo cái chìa khóa vào cổ. Ra tới đầu phố, Ân đứng ngơ ngẩn, không biết đi đường nào. Cuối cùng Ân đánh bạo lại gần bác hàng khóa và nói, bác ơi, bác chỉ đường cháu đi đến bệnh viện Việt Đức. Nói rồi, Ân cứ run lên, sợ bác ấy mắng. Thế mà, bác ấy lại chẳng mắng, mà chỉ nhìn Ân có vẻ dò xét rồi hỏi, cháu đến bệnh viện Việt Đức làm gì? Mẹ cháu bị đau ruột thừa, phải mổ ở đấy. Thế ở nhà không có ai là người lớn dẫn cháu vào thăm mẹ cháu à? Không, bố cháu thì đi bộ đội ở xa, anh cháu vừa mới đi học. Từ đây đến đó gần thôi, qua hai ngã tư rồi rẽ trái một chút là tới. Nơi khu nhà có cái cổng to, nhiều người mặc áo khoác trắng ra vào. Nhưng cháu bé thế thì nhớ đường làm sao được? Nhớ được, bác nói thế là cháu nhớ rồi đấy. Nơi khu nhà có cái cổng to, đi qua hai ngã tư rẽ trái. Ân lẩm nhẩm học cho thuộc và vội vã đi ngay. Bác thợ khóa nhìn theo cái vai bé nhỏ của Ân khuất sau gốc cây, bỗng bác động lòng thương xót. Cháu ơi! Bác xách hòm khóa chạy theo Ân. Để bác đưa cháu đi một khoảng. Bác đưa Ân đi qua hai ngã tư và dặn, bây giờ cháu cứ theo bên trái này mà đi, một lát nữa là tới bệnh viện. Cháu đi nhé. Nói rồi, bác xách hòm khóa trở lại ngồi chỗ cũ của bác. Ân men theo vỉa hè đi được một lúc, thì thấy khu nhà có cái cổng to, và nhiều người mặc áo trắng ra vào cổng như lời bác thợ khóa tả. Nhưng cái cổng ở bên kia đường, mà đường thì đông rối rít những xe đạp, ô tô, Ân không làm sao mà qua được. Đứng một lúc thì thấy có mấy cô cũng sắp qua đường, Ân lẳng lặng đi gần các cô, chờ lúc các cô sang thì đi cùng. Đi đông người chắc ô tô nó không dám chẹt. Ân nghĩ vậy và cuối cùng cũng đã sang được cổng bệnh viện. Cổng bệnh viện người ta ra vào tấp nập, người lành cổng người ốm, người không đau, nhiều người đau. Có người trần bó bột to tướng, có người không hiểu bệnh gì mà sưng méo cả mặt, trông khiếp quá. Không hiểu mẹ lúc này ở đâu, làm sao mà vào gặp mẹ được bây giờ? Ân đứng nhìn qua song sắt cổng rất lâu mà chẳng dám vào. Một chú đeo băng đỏ, chắc là chú thường trực, ra mở đóng cửa mấy lần, vẫn thấy Ân ở đấy, chú quát. Thằng bé này, ra chỗ khác mà chơi, đứng đây làm gì cho vướng chỗ ra vào của người ta? Ân lảng một chút, rồi lại đến tám song sắt nhìn vào. Đã bảo đi ra chỗ khác mà lại, có đi không? Chú dọa, tao cho vào đồn công an bây giờ. Nghe chú ấy nói vậy, Ân khóc òa lên. Chú ơi, cháu có làm gì đâu mà chú cho cháu vào đồn công an. Thế lẩn quẩn ở đây làm gì? Chú ơi, mẹ cháu. Nói tới đây, cổ Ân nghẹn lại. Mẹ cháu ở trong này. Mẹ cháu làm ở trong này chứ gì? Chú dịu giọng. Thôi, cứ về đi. Hết giờ làm việc thì mẹ cháu về. À, thế cháu là con ai? Cháu là con mẹ Thanh. Mẹ cháu không làm ở đây đâu. Ban sáng các bác đưa mẹ cháu vào đây. Mẹ cháu phải mổ bụng vì đau ruột thừa. Các bác ấy bảo thế. Nghe Ân kể, mọi người xung quanh xúm lại hỏi han và khen ngợi Ân. Tội nghiệp thằng bé, nó thương mẹ nó quá. Nó bé thế mà đã biết một mình vào thăm mẹ, thằng bé bạo thật. Mỗi người nói một câu với chú thường trực, thế là cuối cùng chú đã bằng lòng cho Ân vào. Cháu đi vào cái nhà dài, một tầng, trông sang cái nhà cao kia, rồi hỏi, chắc là mẹ cháu nằm ở đấy. Cháu hỏi mấy cô mặc áo trắng kia, phải nói rõ là mẹ cháu tên gì, vào đây lúc nào và mổ bệnh gì nhé. Ân mừng quá, hấp tấp đi lại phía mấy cô mặc áo khoác trắng, nhưng Ân cứ lẩn quẩn đây chả dám hỏi gì. Ân nghe các cô nói với nhau. Đưa vào viện muộn quá nên bị viêm cả một vùng mật, chắc là khó sống nổi. Thì cũng cố gắng chữa chạy cho đến cùng. Tội nghiệp chị ấy cũng còn trẻ và có sức lực. Thôi chết rồi, có phải đấy chính là mẹ không? Mẹ ơi, đã có lần Ân nghe ai nói là bệnh ruột thừa rất nguy hiểm, có thể chết người đấy. Trời ơi, nếu như mẹ chết, có nghĩa là mãi mãi mẹ không về nữa. Ân có chờ, có khóc bao nhiêu, mẹ cũng chẳng về. Cái áo mẹ đang khâu cho Ân vẫn mặc đây. chai nước mẹ rót đầy ở nhà ban sáng, ông chưa kịp uống. Thế chả lẽ mẹ lại chết? Mẹ sẽ nằm dưới đất như ông ngoại ấy, ở đấy tối và lạnh lắm. Mẹ ơi! Ân bỗng bật lên tiếng kêu và khóc nức nở. Mấy cô mặc áo trắng ngạc nhiên quay lại nhìn Ân. Ơ, thằng bé này, sao lại vào đây mà khóc? Cháu lạc mẹ cháu à? Không, cháu sợ mẹ cháu chết. Làm sao mà chết? Các cô vừa nói đấy thôi, mẹ cháu đau ruột thừa, mẹ cháu phải mổ bụng. Ở đây từ sáng đến giờ, nhiều người phải mổ bụng, thế mẹ cháu tên là gì? Mẹ cháu tên là Thanh, mới vào đây ban sáng. À, cô biết rồi, một cô vui vẻ nói. Mẹ cháu làm ở công ty may mặc chứ gì? Ân gật đầu. Thế không sao đâu, mẹ cháu đã mổ xong, đang nằm ở trong kia kìa, để cô dẫn cháu vào. Mấy cô mặc áo khoác trắng dẫn Ân vào, vừa đi vừa hỏi chuyện rối rít. Ai cũng khen Ân ngoan và bạo. Mẹ Ân nằm yên phăng phắc trên một cái giường có đệm trắng ở cuối phòng. Ở đây, cái gì cũng màu trắng cả. Ân cảm thấy cái màu trắng ấy phải bảo là phải im lặng. Ân nhẹ nhàng ngồi bên cạnh mẹ. Ai đã trói chân tay mẹ vào thành giường? Trông thương quá đi mất. Biết Ân thắc mắc, mấy bác trên giường bên nói cho Ân hiểu là vì mẹ vừa mổ xong nên phải trói vậy, nếu để cựa thì ảnh hưởng đến vết mổ. Mẹ đắp chăn đến tận cổ, có một cái bình treo dòng nước trắng buộc vào cổ tay mẹ. Mặt mẹ tái nhợt, mắt mẹ nhắm nghiền, chả giống như mẹ mọi khi. Nếu như không có vết sẹo ở thái dương, chắc Ân khó có thể nhận ra được mẹ. Mẹ ơi, con đây! Ân gọi dồn dập. Ấy, cháu xe sẻ chứ, cho mẹ cháu ngủ. Bác giường bên nói. Ở nhà, mẹ cháu tỉnh ngủ lắm kia mà, sao bây giờ cháu gọi mãi mà mẹ cháu chẳng tỉnh? À, là vì người ta mổ cho mẹ cháu, người ta phải tiêm thuốc mê, bây giờ chưa hết thuốc đâu, mai mẹ cháu mới tỉnh hẳn. Vừa lúc đó thì anh Văn chạy ùa vào. Ân ơi, làm sao em lại vào đây được? Anh tìm Ân mãi, sao em lại ở đây? Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Văn hỏi tới tấp, làm Ân không sao kịp trả lời. Ân hỏi lại Văn, thế làm sao anh lại cũng vào đây được? À, có bác ở cơ quan mẹ bắt dẫn anh vào. Văn chỉ tay ra một người đang ở phía cửa đi vào. Hôm nay bác ở lại trông nom mẹ cháu. Bác chợt nhìn thấy Ân. À, thằng Ân đấy phải không? Ai đưa cháu vào đây? Cháu vào một mình. Ồ, cháu tôi giỏi quá. Ở thăm mẹ một chút, rồi các cháu về đi. Mai các cháu lại vào, bác sẽ đứng đón ở cổng. Bác không phải đón đâu. Ân nói quả quyết. Cháu tự vào lấy được. Cháu đã quen chú thường trực rồi. Cháu sẽ dẫn anh Văn vào. À, em Ân bây giờ bảo quá. Văn vui vẻ khen em. Mọi khi em hay sợ lắm kia mà. Mẹ ốm thì em chẳng sợ. Với lại nghĩ mẹ phải nằm một mình, đau một mình, thế là em đi tới đây được. Hai anh em ra về. Cái bóng bé nhỏ của Ân lanh chanh đi trước, như có ý muốn dẫn đường cho anh. Sáng mai, Ân và anh Văn sẽ vào thăm mẹ sớm. Khi mẹ tỉnh dậy là mẹ thấy hai anh em ở bên cạnh rồi. Ân sẽ kể cho mẹ nghe những câu chuyện ngày hôm nay Ân đã đi thăm mẹ như thế nào, và mẹ sẽ nói, ôi các con tôi, cái thằng Ân bé bỏng của mẹ giờ đã không nhút nhát nữa rồi. Bạn Lộc. Các bạn lớp tôi thường gọi Lộc là Lộc Còi, vì Lộc bé lắm, 11 tuổi mà bằng đứa 9 tuổi. Hẳn vì còi nên Lộc có vẻ yếu ớt, thường hôm nào học 5 tiết, tiết học hát cuối cùng là Lộc hát chẳng ra hơi. Có khi cứ dựa vào tập thể mà Lộc chỉ lý nhí hoặc mấp máy mồm hát theo thôi. Người ta bảo thể lực yếu thì thường học kém. Thế mà Lộc học chẳng kém. Còn tôi, trông tôi có vẻ cao lớn hơn Lộc thì học lại chẳng giỏi giang gì. Tôi kém nhất là môn toán. Cô giáo phân công Lộc giúp đỡ tôi về môn này. Không hiểu sao mỗi lần giúp tôi học, Lộc thích đến nhà tôi hơn là tôi đến nhà Lộc. Nói cho đúng, thì từ đầu năm học tôi chưa đến nhà Lộc lần nào. Tính Lộc rủ rỉ ít nói, mẹ tôi rất mến Lộc. Mẹ thường hay nêu Lộc để làm gương cho tôi. Mẹ làm tôi lắm khi tự ái. Mẹ nói là Lộc bé mà học giỏi, chăm ngoan, lại nền nếp cẩn thận. Có thể những điều trên mẹ tôi nói đúng, nhưng riêng cái điểm cẩn thận thì tôi không chịu. Tôi nghĩ rằng Lộc keyboard thì có. Cả lớp chúng nó đều nhận xét thế. Lộc có cái cặp sách đã cũ mà cứ quý như vàng, không bao giờ vứt cặp xuống đất, không bao giờ dám ngồi lên cặp. Có cái bút máy Trường Sơn, nét đã to bè, thế mà cứ viết viết cất cất, chi chúc. Chẳng dám viết cái bút ấy vào những buổi kiểm tra bài. Còn ngày thường thì Lộc viết bút chấm mực. Có một số bạn trong lớp hay trêu Lộc là Lộc Ki, Lộc cọc đuôi. Mỗi lần như vậy, Lộc chỉ mỉm cười hiền lành. Chỉ khi nào tức quá thì Lộc tách khỏi chúng tôi, đi lùi lủi một mình. Một hôm, tôi tự giải một bài toán ở nhà không sao giải được. Tôi tìm đến nhà Lộc trước giờ đến lớp buổi chiều. Vừa bước vào, tôi trông thấy một người đàn ông tóc đã đốm bạc đang ngồi lay hoay giữa một đống dép nhựa ở góc nhà. Tôi đoán là bố Lộc. Cháu chào bác, bạn Lộc có ở nhà không ạ? Người đàn ông ngẩng lên nhìn về phía tôi. Tôi chợt nhận ra trong hai con ngươi của bác có hai đốm trắng nhỏ. Bác lên tiếng gọi. Lộc ơi, có bạn con đến này. Lộc từ máy nước chạy vào, hai ống tay áo còn ướt sũng. À Hoàng, sao đến sớm thế, còn lâu mới tới giờ học. Biết rồi, tớ muốn hỏi cậu một bài toán. Chờ tớ một tí nhé. Nói rồi Lộc chạy ra chỗ máy nước. Cái thằng Lộc nhà bác, nó mến cháu lắm đấy. Chắc sợ tôi chán vì phải chờ, nên bố Lộc chuyện trò với tôi. Cháu ở phố Nguyễn Đình Chiểu phải không? Vâng. Đấy, cháu thấy chưa? Bác chưa đến nhà cháu bao giờ mà đã biết rõ cháu ở đâu, còn biết cả mẹ cháu làm ở nhà máy dệt kia. Thằng Lộc nó nói rất nhiều về cháu với bác. Vừa lúc đó Lộc chạy vào. Con giặt xong rồi bố ạ. À. Rồi Lộc quay sang tôi. Nào, bây giờ chúng mình học. Lộc giảng cho tôi cách giải bài toán một cách dễ dàng và đơn giản, đến mức tôi cảm thấy như đáng lẽ ra chính tôi cũng giải được như thế, chẳng qua tôi lơ đãng một chút thôi. Khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Lộc còn quay lại dặn bố. Mướp con gọt rồi, quần áo bố con phơi trên sân thượng, nếu mưa bố để ý cất hộ con, thôi chúng con đi học đây. Được rồi, các con cứ đi đi. Ra tới đường, tôi nói với Lộc. Ở nhà tớ mẹ tớ giặt hết, tớ chả bao giờ phải giặt, sao mẹ cậu không giặt cho cậu à? Mẹ tớ chết lâu rồi, mà cậu thấy đấy, bố tớ thì sắp bị lòa, bác sĩ bảo là bị đục thủy tinh thể. Trước kia bố cũng là thợ tiện đấy chứ, bây giờ thì nghỉ ở nhà, sửa dép cho hợp tác xã, buổi tối về, tớ cũng phải làm thêm giúp bố. Tớ đang lo, bố tớ mà mù hẳn thì tớ sẽ sống ra sao, chắc chả tiếp tục học được nữa. Bố cậu sẽ khỏi thôi. Thấy Lộc có vẻ lo lắng, tôi an ủi Lộc. Mẹ tớ bảo ở viện mắt bây giờ người ta giỏi lắm. Chữa ối người đã mù hẳn thành người sáng. Ừ, tớ cũng nghe nói thế. Nói vậy nhưng hình như Lộc chưa tin chắc vào điều đó. Lộc vẫn có vẻ lo buồn lắm. Tôi thấy thương yêu Lộc hơn từ hôm ấy. Và tôi đã hiểu được mọi điều tôi nghĩ chưa đúng về Lộc. Chúng tôi gắn bó với nhau, chú ý giúp đỡ nhau nhiều hơn. Cuối học kỳ 2, Lộc báo cho tôi một tin chả vui gì. Bố tớ sắp mù hẳn rồi. Viện mắt người ta bảo phải mổ mới khỏi. Mấy hôm nữa bố tớ vào viện. Tớ phải làm thay cả phần việc của bố ở nhà để kiếm sống. Lại còn phải chăm sóc bố nữa chứ. Chắc tớ chả tiếp tục học được nữa. Lộc dúi vào tay tôi cái bút Trường Sơn. Cậu cầm lấy cái này mà dùng. Tớ giữ mà không dùng nó phí đi. Lúc này giọng Lộc đã run run, không còn bình tĩnh như trước. Tôi nắm chặt tay Lộc và nói. Cậu cứ giữ lấy cái bút này. Cậu cần phải tiếp tục học. Tớ sẽ giúp cậu trong thời gian bố cậu vào viện. Sau giờ học ở trường, tớ sẽ về nhà cậu. Chúng mình cùng học, cùng làm. Vả lại cái việc sửa dép cũng dễ thôi. Cậu bảo tớ vài lần là tớ làm được. Mẹ tớ sẽ rất vui lòng nếu như tớ giúp được cậu. Mẹ tớ quý và thương cậu lắm. Hôm sau cuối buổi học, Lộc cứ nài nỉ tôi sẽ qua về nhà Lộc một chút vì bố Lộc muốn gặp tôi. Khi tôi tới nơi, bác đã đứng chờ sẵn ở cửa. Tôi vừa chào bác, bác đã kéo tôi lại gần, ôm choàng lấy tôi. Bác nói, Lộc, nó đã nói hết với bác rồi. Cháu ngoan quá, tốt quá. Cháu học cùng lớp với em. Bác mong cháu che chở giúp đỡ nó. khổ thân, nó bé bỏng và yếu đuối lắm. Tôi nhìn hai giọt nước mắt lăn từ đôi mắt mờ đục của bác. Tôi nghẹn ngào nín lặng và không nói được câu gì. Con sáo của Hoàng. Đã từ lâu, Hoàng ao ước có một con chim sáo, một con sáo chân chì, mỏ vàng, lông đen nhánh. Em sẽ bắt châu chấu, mua chú chín cho sáo ăn, dạy sáo hót tiếng người. Sáo sẽ biết chào mỗi khi mẹ Hoàng đi làm về. Hoàng đã có sẵn chiếc lồng rất đẹp, vót toàn cật tre, sẵn cả một chiếc chén gốm xinh xắn để đựng nước cho sáo uống. Hoàng mê sáo đến nỗi đêm ngủ em cũng mê thấy chú sáo của em đập cánh hót lảnh hót bên tai. Bố đã hứa chủ nhật tới sẽ đưa Hoàng lên nhà một người bán chim ở Nghi Tàm, mua cho em con sáo nào đẹp nhất mà em thích. Hoàng sốt ruột đếm từng ngày, thứ hai, thứ ba, thứ tư, mỗi ngày sao dài dặc. Thứ sáu, thứ bảy, dường như vô tận. Đến thứ bảy, trời mưa to, Hoàng nằm khó ngủ, lo nếu mai vẫn mưa, việc đi mua sáo sẽ bị bố hoãn lại. Đến khuya, Hoàng ngủ thiếp đi. Khi em tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Ngoài cửa sổ, ánh sáng chói chang, Hoàng nhảy khỏi giường, gọi ván lên. Bố ơi, muộn rồi, đi mua sáo bố ơi. Thế mà bố lại chẳng đi ngay, bố còn phơi quần áo cho mẹ, hí hoáy vặn lại cái yên xe đạp. Rồi bác hàng xóm lại sang chơi, hai người uống trà, nói chuyện gì có vẻ say sưa lắm. Hoàng đứng ngoài cửa, sốt ruột đến phát điên. Thế này thì biết bao giờ mới đi mua sáo được. Nhưng rồi cái giờ phút mong mỏi bao lâu ấy cũng phải đến. Ông khách ra về, bố lấy xe đạp gọi Hoàng. Nào, ta đi con. Hoàng xách cái lồng chim, chạy như bay ra. Bây giờ thì không thể nào thoát được nữa. Nhất định hôm nay Hoàng sẽ có một chú sáo xinh đẹp trong cái lồng này. Nhà người bán chim ở cuối một cái ngõ sâu rợp mát. Hoàng như lạc vào một thế giới của chim. Vô số lồng chim treo dọc hiên, dưới bao cành cao cành thấp trong vườn. Mấy cái lồng bằng lưới kẽm to như mấy cái phòng con đặt dưới đất. Những chú hoàng yến lông vàng óng, bạch yến lông trắng muốt, cả một chú yến lửa đỏ rực, mắt mỏ và chân cũng đỏ như lửa. Ngày đầu, giống yến này ở mãi tận những hòn đảo bên Philippines xa xôi. Họa mì to nhỏ thi nhau hót, hàng trăm con chào màu, ri đá, sẻ đồng mới bẫy về kêu loạn xạ, lông tơ rụng bay lả tả. Những đôi uyên ương hiền hậu mơ màng chụm đầu vào nhau, lòng ức óng ánh sắc cầu vồng. Rất nhiều vẹt đậu trên các xà gỗ, chân buộc những sợi xích sắt nhỏ xíu. Những con vẹt lộng lẫy kêu khàn khàn the thé, nửa như cãi cọ, nửa như cầu nhàu nhiếc móc. Hoàng giật bắn người, có ai giật tóc em? Một chú vẹt to, mỏ khòm, gườm gườm nhìn vào mặt em bằng con mắt nghiêm khắc. Người bán chim vồn vã mời hai bố con vào nhà. Ông xoa tay, bác với em cứ xem trò khắp lượt, muốn chọn con nào tùy thích. Hoàng lặng người vì say mê. Hai bố con đi giữa dãy lồng chim đủ loại. Ông bán chim nhanh nhẩu đi bên cạnh. Trông ông cũng hơi giống một bác chim già với mái tóc hói trùi ở đỉnh đầu. Những sợi tóc xám dựng ngược, đôi mắt tròn xoe, cái miệng nhọn luôn chúm lại huyết sáo. Một sợi lồng chim dính ở lông mày ông. Cái áo dạ vàng ông mặc cũng vương đầy hạt trấu mà chim nhằn ra, lẫm tẩm những vệt cứt chim trắng móc. Sáo đâu ạ? Hoàng hỏi. Ông chủ đưa em ra trái nhà. Cha ôi, ngỡ như trong mơ, bao nhiêu là con chim sáo trong hàng chục cái lồng. Con nào cũng đẹp, con nào Hoàng cũng thích. Bố chỉ con này, Hoàng lại thấy một con khác hay hơn. Sau cùng, ông chủ bắt cho Hoàng một chú sáo sậu còn non, nhưng đẹp tuyệt. Bộ lông mượt mà đen nhấp nháy, những chấm trắng nổi bật ở cổ, ở chân, đỏm dáng như thắt nơ và đi tất trắng. Cái mỏ vàng óng ánh, đôi mắt nhỏ trong veo, cái đầu ngẩng cao vừa kiêu hãnh vừa thơ dại. Ông bán chim bảo, con sáo này ông mới bẫy được hôm qua, trên ngọn đa cạnh hồ. Đúng là con sáo Hoàng mơ ước, ngực em đập mạnh, môi em xe lại, không nói được lời nào nữa. Em ôm chặt cái lồng có con sáo vào ngực. Hai bố con chào ông bán chim ra về. Tới cửa, bỗng nghe tiếng chim kêu cuống quýt. Một con sáo từ cao lao xuống, sà quanh Hoàng và cái lồng. Nó hót nức lên, sợ hãi và giận dữ bay quanh người Hoàng. Gì thế? Con chim mẹ, nó thấy con nó bị mang đi. Không sao cả, cháu cứ về đi. Hai bố con lên xe, Hoàng vui sướng ôm lồng sáo ngồi sau. Con sáu mẹ vẫn bay theo, chốc chốc lại liện xuống sát đầu hoàng. Con sáu trong lòng cũng nhận ra mẹ, nó hối hả kêu rối rít, nhảy lên đập cánh loạn xạ. Cái lòng rung lật đật dưới tay hoàng, em cúi xuống dỗ dành chú sáu non. Sáu à, đừng sợ, đừng theo mẹ nữa, sáu về với anh thích lắm, sáu muốn gì cũng được, đừng theo mẹ nữa mà. Mặc những lời âu yếm của hoàng, còn sáu con vẫn nghển cổ kêu tìm mẹ. Hoàng lo âu nhìn lên, xe đạp đi nhanh, còn sáu mẹ vẫn bay theo. Có quãng đông người, sáu mẹ bay lên, chuyển từ cây này sang cây khác, nhưng không lúc nào rời chiếc xe đạp có lòng sáu con. Dỗ dành mãi không được, hoàng im lặng bần thần. Còn sáu con cố chui cánh ra khỏi lòng, cái đầu bé bỏng của nó đập mạnh vào những nan cứng, vài sợi lông rụng xuống vạt áo hoàng. Tới gần nhà, bố đổ xe lại, hai bố con đi bộ vào ngõ. Dường như biết rằng sắp đến lúc phải xa hẳn con, sáu mẹ tuyệt vọng kêu lạc cả tiếng, quên cả sợ, nó xà sát xuống đập phải chiếc xe đạp. Nó lao xuống đất cánh đập tung bụi cát, sáu con vặn mình, cái mỏ vàng há ra run rẩy. Hoàng đứng im, đầu cúi xuống. Thế nào, ta vào nhà chứ? Bố nhắc khẽ, Hoàng cứ đứng lặng như thế, rồi rụt rè nói. Bố ạ, hay là ta thả con sáo ra? Con nói sao? Bố ngạc nhiên, thả con sáo ư? Vâng. Hoàng nói một cách khó nhọc, thả nó ra, kẻo tội bố ạ. Im lặng một lát, em thở dài. Phải xa mẹ, nó chết mất. Bố ngồi xuống, đặt hai tay vào má Hoàng, nâng mặt em lên, nhìn lâu vào mắt em. Bố hỏi, con đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi ạ. Thế thì, con tự tay mở lòng cho sáo ra đi. Hoàng cắn môi, em nhìn lại con sáo yêu quý của em, rồi như đã quyết. Em quay mặt đi, đưa tay nhấc cái cửa lòng. Con sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác. Rồi vội vã bay vút ra như một viên đạn. Còn sáu mẹ lao đến, hai mẹ con bay chấp chới, quấn quýt, rồi đậu lên một cành cây xoan cao. Sáu mẹ rối rít xỉa lông cho con, hai cái mỏ vàng lấp lánh dưới mặt trời. Hoàng lặng lẽ nhìn lên, em vẫn còn bàng hoàng, mắt nheo lại vì chói nắng. Hai mẹ con sáu đã truyền lên ngọn bàn, bay về phía những rặng sấu cao. Hai chấm đen nhỏ khuất hẳn những vòm lá cây rực rỡ ánh sáng, như hiểu rằng không thể đứng mãi ở đây được. Hoàng bảo bố, về thôi bố ạ. À. Bố em cúi xuống, xách cái lồng chim rỗng không. Hai bố con đi vào nhà, bàn tay to lớn của bố nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàng.